Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, bị bắt, canh 2, đinh, chấm ngoặc kép, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ đâm ra, thệ quang thần kiếm cùng ngọc ấn chạm vào nhau, phát ra thanh minh thanh âm, thân thể của hắn rung rung, in lại truyền đến lực lượng khổng lồ mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận, phảng phất một người cùng đại hải đánh nhau. Hắn cơ hồ nhỏ bé được không đáng giá nhắc tới, như bọ ngựa đấu xe bình thường. Cho dù hắn cầm chính là thệ quang thần kiếm, nhưng không khỏi bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, dĩ nhiên bị thương. Hắn chấn động, không nghĩ tới cái này ngọc ấn uy lực cường đại như thế. Thệ quang thần kiếm cũng đỡ không nổi, hắn trên không trung lại một đâm, đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh. Một đạo ngân thuẫn nghiền nát, tóe bắn ra, hư không lần nữa rơi hạ một đạo ngọc ấn. Sở Ly chớp động thân hình, lần nữa tránh đi, hai tay của hắn dĩ nhiên kết ấn. Hư không rơi hạ một đạo đồng ấn cùng ngọc ấn chạm vào nhau. Phanh, chấm ngoặc kép, ầm ầm nổ vang trong tiếng. Đồng ấn vỡ vụn, hóa thành từng đạo mảnh vỡ bắn ra, sụp đổ, mà ngọc ấn gần kề không trọn vẹn một góc. Tiếp tục rơi xuống, nhưng tốc độ dĩ nhiên bị ngăn trở. Sở Ly có thể thong dong tránh đi. Hắn giật mình không thôi. Không nghĩ tới tay mình cầm thệ quang thần kiếm. Giết được bọn hắn chỉ có thể tránh né. Hết lần này tới lần khác rơi xuống hạ phong. Hai người bọn họ ấn hợp nhất uy lực kinh người. Vượt quá tưởng tượng, hắn càng phát ra chắc đây là Chu cô nương tặng cho. Cái này Chu cô nương có như thế bảo vật. Lại để cho hắn càng phát ra kiêng kỵ. Bất quá vì sao Chu Xương cùng Chu Mị vô dụng cái này lượng ấn? Hiển nhiên lượng ấn là có sử dụng hạn chế, không chỉ là đầy đủ tu vi, còn có cái khác. Nếu không hai nữ tu vi không kém hơn Vô Minh cùng Đàm Mộng Hòa Thượng, cũng có thể thi triển mới đúng. Có thể các nàng thi triển vẻn vẹn là kiếm quang, lưỡng tấm lệnh bài hợp nhất, thi triển ra cực nhanh kinh người kiếm quang. Loại này bảo vật tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Hắn tu vi cường thịnh trở lại, đụng phải cũng bó tay bó chân. Hắn rất nhanh phấn chấn tinh thần, tiếp tục ứng phó lượng ấn. Oanh, chấm ngoặc kép, phanh, đinh, chấm ngoặc kép, các loại thanh âm không ngừng vang lên. Sở Ly hoặc huy kiếm, hoặc kết ấn, ứng phó lấy hai người đánh xuống ngọc ấn, đánh cho khó hòa giải. Trong khoảng thời gian ngắn bị Vô Minh cùng Đàm Mộng Lưỡng Hòa Thượng ngăn chặn. Phanh, hắn bỗng nhiên trả lại kiếm trở vào bao. Song trưởng nghênh tiếp ngọc ấn, thoạt nhìn không biết lượng sức, muốn tự tìm đường chết. Ngọc ấn đánh xuống, phảng phất một tòa núi nhỏ áp xuống tới. Thoáng một phát liền muốn đem hắn đè ép. Phốc, hắn phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thậm chí mang thêm vài phần hôi bại. Sinh cơ giống như thoáng một phát tiêu tán, phảng phất một thân cây bỗng nhiên héo rũ, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Lưỡng Hòa Thượng sắc mặt đột biến, vốn là muốn rơi xuống ngọc ấn bỗng nhiên trì trệ, đứng tại Sở Ly đỉnh đầu. Sở Ly lần nữa hai tay thò ra, theo như đến ngọc in lại. Phanh, hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung lần nữa phun ra một đạo máu tươi, sau đó mềm nhũn rơi xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Đàm Mộng Hòa Thượng giật mình, chần chờ nhìn về phía Vô Minh Hòa Thượng. Bản ý của bọn hắn là khích lệ Sở Ly cùng bọn họ cùng một chỗ, đem cái này phương thế giới hóa thành cực lạc chi cảnh. Có thể không phải là vì giết Sở Ly, bọn hắn cảm thấy Sở Ly là một cái khó được tốt giúp đỡ. Vô Minh Hòa Thượng sắc mặt lạnh túc, trầm giọng nói, hắn chấp mê bất ngộ. Trực tiếp tiễn đưa hắn quy thiên a. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Đàm Mộng Hòa Thượng nói, hắn tội không đáng chết. Hay là, chấm ngoặc kép, hắn như đào tẩu, tiếp theo chúng ta muốn quy thiên. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn đối với Sở Ly cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này đây có thể ngăn chặn Sở Ly, trọng thương hắn, là vì lượng ấn hợp nhất, lại để cho Sở Ly vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp theo hắn đã có phòng bị, trực tiếp thoát thân, lại thừa dịp bọn hắn lạc đàn thời điểm đánh lén. Bọn hắn rất khó ứng phó. cái này, chấm ngoặc kép, Đàm Mộng Hòa Thượng thở dài nói. Gì về phần này, nên giết chỉ có thể giết. Vô Minh Hòa Thượng lạnh lùng nói. Sở Ly thân trên không trung, phảng phất dĩ nhiên muốn bị mất mạng. Lại thanh thanh sở sở nghe được bọn hắn mà nói. Lắc đầu, không có nghĩ đến cái này Vô Minh Hòa Thượng như thế hung ác quyết. Nên ra tay lúc liền ra tay. Ai, được rồi. Đàm Mộng Hòa Thượng thở dài. Vốn là ngưng lập vào hư không ngọc ấn lần nữa hướng về đã nằm xuống Sở Ly. Sở Ly hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phanh, hai người bay rớt ra ngoài. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Chu Thần Lôi kiếm đánh bay. Do đó phân tán ra. Hư không ngọc ấn thoáng một phát tiêu tán. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về Vô Minh Hòa Thượng. Vô Minh Hòa Thượng trên tay xuất hiện ngân thuẫn. Đinh, chấm ngoặc kép, Chu Thần Lôi kiếm trước đánh lên ngân thuẫn. Ngân thuẫn run lên một cái, mơ hồ muốn tản ra. Chu Thần Lôi kiếm uy lực lớn tăng, lại còn so ra kém thệ quang thần kiếm, không thể đánh tan ngân thuẫn. Đàm Mộng Hòa Thượng lúc này dĩ nhiên trở lại Vô Minh Hòa Thượng bên người. Hai người ngọc ấn lần nữa tương hợp, hư không lần nữa đánh xuống ngọc ấn. Sở Ly rơi vào đường cùng, chỉ có thể đâm về ngọc ấn. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bay rớt ra ngoài, lại phun ra một đạo máu tươi. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ngọc ấn từng đạo rơi xuống, nhìn như khổng lồ cồng kềnh, kỳ thật nhanh chóng như sấm điện, lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Tránh đi một cái tránh không khỏi thứ hai, chỉ có thể dùng thệ quang thần kiếm đón đỡ. Ngọc ấn thông qua thệ quang thần kiếm truyền đến cường đại chấn động. Cho dù hắn thể lực kinh người, mấy lần về sau như cũ quanh thân run lên, động tác trở nên chậm chạp. Khô Vinh Kinh vận chuyển, từng đạo linh khí cọ rửa lấy thân thể, giảm bớt dị trạng, nhưng ngọc ấn uy lực hơn xa hắn song ấn hợp nhất. Vậy mà không cách nào hòa nhau hoàn cảnh xấu, bị ép tới thở không nổi. Phanh, hắn bỗng nhiên bị ngọc ấn đánh trúng, song trưởng đón đỡ, bay rớt ra ngoài, huyết vụ tràn ngập, sắc mặt hôi bại khó coi, hấp hối. Thấy Lưỡng Hòa Thượng tinh thần đại chấn, ngọc ấn rơi xuống càng lúc càng nhanh. Chu Xương cùng Chu Mị bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Hắn dĩ nhiên phát giác, lại né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng đập trong chính mình phía sau lưng. Sau đó quanh thân tê dần, cứng ngắc bất động. Sau một khắc cảnh sắc đảo ngược, nhanh chóng biến ảo, quang ảnh vặn vẹo. Hắn xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, sau lưng là một tòa túp lều nhỏ, nhà tranh bên ngoài lấy một vòng hàng rào trong trồng lấy một ít hoa cỏ, phân số tròn khối vườn hoa, nhiều loại hoa giống như gấm, thảo mộc tươi tốt, hai vai tất cả đắp một chỉ ngọc thủ, trắng muốt như ngọc, thon dài trơn bóng, một chỉ là Chu Mị, một chỉ là Chu Xương. Các nàng nhẹ nhàng buông ra Sở Ly, Chu Mị yên nhiên nhõng nhẽo cười. Hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt á. Chu Xương lạnh lùng, mặt ngọc cũng lộ ra mỉm cười. Sở Ly thở dài, quả nhiên là các ngươi đang giở trò. Ngươi bây giờ rơi xuống chúng ta trên tay rồi. Chu Mị vui vẻ ra mặt, khẽ nói, lúc này ngươi là trốn không thoát đâu. Nàng nói chuyện, đem Sở Ly bên hông thệ quang thần kiếm tháo xuống, cố gắng chậm rãi ra bên ngoài nhổ. Thệ quang thần kiếm tản mát ra cường đại khí tức, như nhạc như biển giống như đè xuống. Chu Xương một trưởng đặt tại nàng phía sau lưng, hai người liên thủ chống cự thệ quang thần kiếm uy áp. Chậm rãi rút ra thệ quang thần kiếm, Sở Ly nhắm lại con mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn xem các nàng rút kiếm, cảm thấy buồn vô cớ. Biết rõ vừa muốn mất đi thệ quang thần kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chu Mị cắn nát ngón trỏ, nhẹ nhàng một giọt máu rơi vào thân kiếm, nhanh chóng tìm một cái kỳ dị ký hiệu, máu tươi nhanh chóng biến mất. Hô, Chu Mị thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, nhẹ nhàng vung thoáng một phát thệ quang thần kiếm, xinh đẹp cười nói, rốt cục lại cầm đã về rồi. Nên ai tựu là của người đó. Định Như Hòa Thượng, ngươi là uổng phí tâm cơ. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào thệ quang thần kiếm, lắc đầu, hắn dĩ nhiên đã mất đi cùng thệ quang thần kiếm cảm ứng. Triệt để đã mất đi nó. Chu Xương nhanh chóng đập Sở Ly ngực mấy trường, cũng lộ ra dáng tươi cười. Tốt rồi, Sở Ly chỉ cảm thấy sở hữu nội lực đều tiêu tán được sạch sẽ. Đan điền dĩ nhiên khô kiệt, cái này mấy trưởng dĩ nhiên phế bỏ võ công của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.